Thần cấp đại ma đầu. Chương 23 giờ 23, tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mạnh, hiện tại lực lượng của ta so với Hùng Phách Thiên lúc trước còn mạnh hơn. Răng rắc một tiếng, Hạ Bình tùy ý nhặt lên một cục đá cứng trên mặt đất, dùng lực bóp một cái, nó liền vỡ vụn, lại bóp thêm mấy cái, thế mà liền biến thành đá vụn, từ ngón tay ào ào chảy ra. Hắn cũng cảm thấy thể chất của mình cường đại đến mức trước đó chưa từng có, trải qua thuần dương bất diệt quyết rèn luyện, lại thêm hoàng kim dược tề phụ trợ, mặt ngoài thân thể dường như cũng hiện hiện một vầng sáng màu vàng, giống như kim cương vậy. Trên thực tế, cảnh giới vũ đồ cũng là cảnh giới thối luyện thân thể, càng là tại cảnh giới này khiến thân thể trở nên càng cường đại, như vậy đối với tương lai liền có chỗ tốt, tiềm lực cũng lại càng lớn. Rốt cuộc đạt tới vũ đồ ngũ trọng thiên, thành tích như vậy cho dù ở trường học cũng coi là ưu tú. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, lốp bốp rung động, giống như là bóp nát không khí. Trước đó Hùng Phách Thiên cũng bất quá là vũ đồ ngũ trọng thiên, cũng đủ để xưng bá trường học, người giống như Chu Thái An cảnh giới vũ đồ lục trọng thiên, vậy càng là thiên tài, đủ để tiến vào 10 vị trí đầu của trường học. Dựa theo thực lực này của Hạ Bình, gặp được người cảnh giới vũ đồ cảnh tứ trọng thiên một đấm liền có thể đánh nổ, vũ đồ cảnh ngũ trọng thiên cũng tiện tay liền có thể đánh bại, liền xem như vũ đồ cảnh lục trọng thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bên trong đám người xã hội đen vây bắt bốn phía kia, dường như vũ đồ lục trọng thiên cũng không có nhiều người, có lẽ hắn rốt cuộc có thể có cơ hội thoát khỏi những người kia, tiến về nhà ga, trở về Thiên Thủy Thành. Nhưng mà còn chưa tính là ổn thỏa, dù sao những dân xã hội đen đó còn có súng laser, nếu là bị một đám người bắn phá, vậy cũng 10 phần nguy hiểm. Ánh mắt Hạ Bình lấp lóe, nội tâm của hắn bình tĩnh tỉnh táo, dù cho thực lực đạt được tiến bộ, cũng không cuồng vọng tự đại. Đúng, dường như ta còn chiếm được một bản bí tịch, tên là Thiên Địa Nghe Nhìn Đại Pháp, nếu có thể đem quyển bí tịch này học xong, có lẽ có thể tăng cường lực lượng trên thân. Nghĩ tới đây, hắn lập tức lật ra quyển bí tịch này, cẩn thận đọc, không ngừng phỏng đoán. Lợi dụng phương pháp hô hấp đặc biệt để nhập địch, sau đó liền oanh phá huyệt bách hội, sinh ra lực lượng tinh thần thần bí, có chút ý tứ, không biết ta có thể làm được hay không. Lúc này Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn hô hấp nhẹ nhàng, dựa theo phương pháp hô hấp của bí tịch bắt đầu hô hấp. Ba dài một ngắn, lỗ âng ngực phập phồng rất có tiết tấu, không khí chung quanh loáng thoáng xuất hiện một tia ba động kỳ dị. Vẻn vẹn thời gian một phút đồng hồ, hắn vậy mà phát hiện toàn bộ thế giới đều biến đổi, hắn cảm thấy mình dường như nhập định, tinh thần thống nhất, cùng thiên địa hòa làm một thể. Theo nhập định, lực lượng linh hồn trong đầu óc hắn thế mà bị điều động, hình thành vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm chấn động, liền không khí đều bị cỗ ba động này ảnh hưởng, phát ra tiếng vang ông ông. Khi cỗ lực lượng này đạt đến cực hạn, bịch một tiếng, huyệt bách hội nằm sâu trong đỉnh đầu dường như bị cỗ lực lượng linh hồn thần bí dễ như trở bàn tay oanh phá, xuất hiện một khe hở nhỏ. Mà giữa khe hở này, thế mà chảy ra từng sợi sương mù màu xám, ở chỗ sâu trong óc trôi nổi, lúc này Hạ Bình cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí sinh ra từ sâu trong thân thể của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, đây chính là tinh thần lực trong truyền thuyết sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, theo cỗ lực lượng này chậm rãi kéo dài ra, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới dường như cũng sáng lên. Chu vi 20 mét, khắp nơi, cho bụi, bùn đất, đá vụn, mảnh giấy, thậm chí là con kiến bò sát mặt đất, con muỗi bay trên không, âm thanh giọt nước nơi xa nhỏ xuống, hắn đều cảm giác được rõ ràng, giống như đây là thị giác của Thượng Đế. Không, thật không thể tin, cái này, đây chính là lực lượng tinh thần sao? Ta thành công. Thế mà tu luyện thành công, Hạ Bình vui mừng không thôi, hắn lúc đầu vẻn vẹn chỉ muốn thử nghiệm mà thôi, không nghĩ tới thoáng cái liền thành công. Hắn có thể cảm giác được, tác dụng của tinh thần lực thật sự là quá lớn, liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy bốn phía rõ ràng, tại phạm vi bao trùm của tinh thần lực, hắn đơn giản chính là thần linh, không gì không biết, không gì không làm được. Đương nhiên đây vẻn vẹn chỉ là ảo giác. Nhưng mà điều này cũng không cách nào che giấu tính cường đại của tinh thần lực này. Loại cảm giác này, Hạ Bình trong lòng hơi động, dường như là bản năng của thân thể. Đùng một cái, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, cử khinh nhược trọng, một con ruồi đang bay trên không cứ như vậy bị hai đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng kẹp lấy, không cách nào nhúc nhích. Sau đó hắn nhẹ nhàng buông ra, con ruồi dường như bị kinh sợ, nhanh chóng bay đi. Trong truyền thuyết cường giả cảnh giới võ giả cực kỳ cường đại. Có thể tránh né súng laser, thậm chí ngay cả đạn đạo cũng phong tỏa không được, quả thực là siêu việt phản ứng thần kinh cực hạn của con người. Con mắt Hạ Bình lóe lên. Ta còn đang kỳ quái vì sao có thể làm được loại sự tình này. Nếu là nắm giữ tinh thần lực, hết thảy cũng có thể. Trách không được công ty Hắc Hùng nổi điên muốn đem môn bí thuật này cướp về. Thật sự môn bí thuật này quá là quan trọng, xa xa hoàn toàn không phải bí tịch phổ thông có thể so sánh. Thế nhưng là muốn đem môn bí thuật này tu luyện thành công, cũng không phải người nào cũng có thể. Đến bây giờ, Hạ Bình cũng biết mình vì sao có thể nhẹ nhõm tu luyện thành công, không phải nguyên nhân nào khác, cũng là bởi vì lực lượng linh hồn của hắn cường đại, ít nhất là gấp 10 người bình thường. Môn bí thuật này đối với người linh hồn cường đại, cái kia chính là vô thượng bí bảo, tùy tiện tu luyện liền có thể thành công, nhưng nếu như là người bình thường, cho dù tìm được môn bí thuật này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Coi như thật nhập định thành công, bằng vào lực lượng linh hồn phổ thông, cũng không cách nào oanh phá huyệt bách hội, làm gì cũng không thể, cũng chỉ có loại người có linh hồn cường đại giống Hạ Bình, mới oanh phá dễ như trở bàn tay, giống như bẻ cành khô. Dường như có người đến. Đúng vào lúc này, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, trong lúc không tự chủ, đã tu luyện một buổi tối, trong lòng Hạ Bình hơi động, tai mắt thông minh, lập tức phát giác được bên ngoài nhà kho có người tiến đến. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, sau khi phục dụng hoàng kim dược tề, đã đem năng lượng toàn thân hắn bổ sung, tinh thần 10 phần, hiện tại càng là tấn thăng đến cảnh giới vũ đồ ngũ trọng thiên, đạt được tinh thần lực. Mặc kệ là ai đến đây, hắn đều chẳng sợ hãi. Vèo vèo vèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bên ngoài nhà kho dường như có 7 cái tráng hán mặc quần áo màu đen tiến tới, trong đó có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu trắng, sắc mặt non nớt. Lại là thủ lĩnh của đám người này. Người trẻ tuổi mặc áo trắng này sắc mặt kiêu căng, nhìn lấy một cái hán tử áo đen thấp bé nói. Ngươi xác định có người trốn vào bên trong kho hàng này. Nếu như ngươi dám cả gan lừa gạt ta, ngươi biết kết quả là như thế nào chứ? Trịnh công tử, ta đương nhiên chắc chắn. Hán tử thấp bé mặc áo đen vội vàng nói. Hôm qua ta quan sát một buổi tối, phát hiện nơi này thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng động lạ, tuyệt đối là có người ở bên trong. Vốn dĩ nơi này là không có người đến, nhưng là đêm qua có dị động, cho nên ta liền hoài nghi, người trốn ở bên trong rất có thể là người công ty Hắc Hùng chúng ta truy bắt, liền lập tức báo cáo, nếu như ta có nửa lời nói dối, trời đánh ngũ lôi. Hắn thề với trời, rất tốt, nếu quả thật tìm tới hung thủ kia, người chính là lập được đại công, sẽ có phần thưởng. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cũng hiểu được đạo lý đối xử, đánh một cái tát cũng cho một trái táo ngọt. Cảm ơn Trịnh công tử. Hán tử thấp bé mặc áo đen nhất thời đại hỉ, hắn còn chưa nói xong, vèo một tiếng, một cục đá từ cửa sổ nhà kho bay ra, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, giống như viên đạn bắn tỉa vậy. Bịch một cái, liền xuyên thủng đầu hán tử thấp bé mặc áo đen, cách trương.